Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, Long Diệp Thiên bị Minh Sát cắn nuốt. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 855, Long Diệp Thiên bị Minh Sát cắn nuốt nhưng mà. Long Diệp Thiên quanh thân, kim quang bao vây lấy một tầng huyết hồng ma quang. Long Diệp Thiên thống khổ tiếng rít như quỷ mị, ở hắn ra sức dãy giụa đồng thời. Than khóc kêu to tiếng động, cũng càng ngày càng cấp, càng ngày càng giận, quanh thân lộ ra nồng đậm lệ khí cùng sát khí. Làm người lưng lông tơ dựng thẳng lên, cường đại mà khủng bố sát khí. Kinh sợ trụ mỗi người tâm, quân nhớ toàn nhìn như thế khủng bố hoàng huynh. Đáy lòng không khỏi chính mình sinh ra một cổ sợ hãi, cha. Cha, ngươi cũng không thể bị Minh Sát cắn nuốt, mẫu thân nhất định sẽ trở về, Lâm Tử Diệp nghẹn ngào lớn tiếng kêu. Một đôi tiểu nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau, toàn thân căng chặt, người xem đáy lòng đau đớn không thôi, Lâm Tử Diệp tầm mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm phát cuồng cha, chính là mắt phát sáp. Hắn cũng không dám rời đi một chút, ca ca cùng cha đều đắm chìm ở thật lớn thống khổ. Hắn thật sự thực hy vọng mẫu thân mau một chút xuất hiện, quân nhớ toàn càng là ngưng thờ. Cả người khẩn trương đến động cũng không dám động một chút, a. Long Diệp Thiên thống khổ tiếng rít càng lúc càng lớn, kia hủy thiên diệt địa lực lượng, tựa muốn đem toàn bộ đại địa rào đến nghiêng trời lệch đất mới bằng lòng bỏ qua quân Ngọc Hành. Xanh thảm đáy mắt xẹt qua một lao cấp, hắn tu vi mau hao hết, ở như vậy đi xuống, thiên nhi nếu bị Minh Sát cắn nuốt, hậu quả không dám tưởng tượng, Lâm Tử Diệp nho nhỏ mày khẩn ninh. Dùng ý niệm đối trong không gian hách cốc cầu cứu, sư phụ, nhanh lên cứu cứu cha ta mau bị Minh Sát cắn nuốt, hách cốc vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Diệp nhi, không phải sư phó không trợ giúp ngươi. Mà là Minh Sát cùng cha ngươi hòa hợp nhất thể, không phải cha ngươi cắn nuốt Minh Sát, chính là Minh Sát cắn nuốt cha ngươi, cần thiết dựa cha ngươi kiên cường ý chí lực cùng tinh thần lực, mới có thể chính mình cắn nuốt Minh Sát, chúng ta không giúp được hắn, chỉ có thể dựa chính hắn, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Hồng gâu gâu mắt to một chút ảm đạm đi xuống. Chẳng lẽ trừ bỏ mẫu thân? Thật sự không có một chút biện pháp cứu cha sao? Bọn họ thật vất vả tìm được rồi cha. Một nhà bốn người hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Này còn không có mấy tháng liền phải kết thúc sao? Không, không thể như vậy. Bọn họ bị người mắng 6 năm không có cha con hoang. Hắn không thể làm chuyện như vậy đã xảy ra. Hắn dùng hết toàn thân sức lực hô. Cha, ngươi mau tỉnh lại. Mẫu thân đã trở lại. Mẫu thân hắn tuân thủ ước định đã trở lại, cho dù, hắn vẫn cứ không có nhìn đến mẫu thân xuất hiện, nhưng chỉ cần đối cha hữu dụng, hắn cái gì đều nguyện ý làm, quả nhiên. Chỉ chốc lát, Long Diệp Thiên dãy dụa thân mình dần dần bình phục rất nhiều. Quân Ngọc Hành cũng bởi vậy mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, khá vậy cũng không dám đại ý. Gắt gao là thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau. Lại tập trung tinh thần dùng chính mình tu vi trợ giúp nhi tử, nhưng mà, như vậy cách làm, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, hắn ghé mắt nhìn nữ nhi, nghiêm túc mà ra tiếng, toàn nhi, mau mang theo Diệp nhi rời đi, ngươi hoàng huynh trong cơ thể Minh Sát không có ngươi hoàng tẩu tại bên người. Chính hắn vô pháp đấu đến quá Minh Sát. Hắn tinh thần lực cũng một chút ở bị tiêu hao, nếu Minh Sát cắn nuốt ngươi hoàng huynh. Ngươi hoàng huynh liền sẽ lục thân không nhận, sẽ ngộ thương của các ngươi, không? Ra ra, Diệp Nhi đừng rời khỏi cha, Lâm Tử Diệp đau thanh cự tuyệt. Hắn sẽ không ném xuống cha cùng ca ca. Trên thế giới thống khổ nhất nhất tàn nhẫn sự tình chính là mất đi chính mình thân nhân, 6 năm trước. Đã mất đi quá một lần, hắn không nghĩ ở mất đi lần thứ hai, cha, ngươi nhất định phải chống đỡ nha. Mẫu thân thực mau liền sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Ngươi nhìn xem ca ca nhiều kiên cường. Cho dù ở thống khổ, cũng không chịu quật cường hừ một tiếng. Lâm Tử Diệp khóc lóc nói bọn họ một nhà điểm điểm tích tích. Hy vọng có thể đem cha Lý Chí một chút kéo trở về, Quân Nhớ Toàn ở một bên nhịn không được. Rơi lệ, phẳng phất có cái gì đồ vật, đâm vào nàng đáy lòng chỗ sâu nhất, đau đến nàng sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy phốc. Quân Ngọc Hành cao dài thân mình nửa quỳ trên mặt đất. Phun ra một ngụm máu tươi, hắn tuấn nhan thượng thần tình thống khổ bất đắc dĩ, phụ quân. Quân Nhớ Toàn lo lắng chạy tới, ngồi xổm trên mặt đất đỡ phụ quân, liền phụ quân tu vi đều không thể khống chế được minh sát. Minh sát thật sự thật là đáng sợ. Quân Ngọc Hành nhìn nhi tử một chút bị minh sát cắn nuốt. Mà làm phụ thân hắn, lại bất lực loại này bất đắc dĩ ở hắn trong lòng hình thành một cổ thật lớn thống khổ. Bao phủ hắn toàn thân, bọn họ trước nay đều là thẹn với thiên nhi. 30 năm cũng chưa có thể bồi ở hắn bên người. Bọn họ muốn dùng tuổi già tới làm bạn nhi tử, chính là hiện giờ, sát, ha ha, Long Diệp Thiên, bổn tọa nói qua, ngươi đấu không lại bổn tọa, sát, mình sát đứt quãng điên cuồng gào giống, như dã thú đạt được con mồi vui sướng, Quân Ngọc Hành đáy. Mắt xẹt qua một mặt đau lòng. Hắn không còn có một tia linh lực tới trợ giúp nhi tử, Bảo Ngọc Linh Châu cùng huyết ngọc tinh thuần. Linh lực, đối thiên nhi không có khởi đến chút nào tác dụng toàn nhi. Mau mang Diệp Nhi đi, người Hoàng Huynh bị minh sát cắn nuốt, Quân Ngọc Hành đem nữ nhi tay bẻ ra. Thúc giục nói, hôm nay, các người ai đều đi không được, gào thét gió lạnh. Che giấu không được minh sát cuồng ngạo ngữ khí, nghe chói tai cuồng ngạo thanh. Lâm Tử Diệp nho nhỏ thân mình đột nhiên giận dữ, hắn thân ảnh nho nhỏ hơi hơi cong, phẫn nộ đối với minh sát giống giận, tới sát nha, ngươi giết ta nha, cha ta có cái gì sai, ngươi vì cái gì nhất định phải quấn lấy hắn không bỏ, chung quanh độ ấm theo Lâm Tử Diệp phẫn nộ. Nháy mắt rơi chậm lại vài phần, minh sát từ thiên thánh trong hồ phi thân ra tới, đôi tay phụ ở sau người. Cả người yêu nhã mà lại thích ý, hắn mỉm cười nhìn Lâm Tử Diệp run rẩy nho nhỏ thân ảnh. Mỉm cười đáy mắt không hề có độ ấm, hắn khóe miệng hơi câu, ngữ khí không hề độ ấm mà nói. Hảo ngươi cái không sợ chết tiểu oa nhi, thượng một lần nếu không phải bởi vì ngươi, bổn tọa cũng sẽ không đau khổ chờ tới bây giờ, Lâm Tử Diệp cũng chậm rãi cười. Chỉ là cặp kia hồng gâu gâu mắt to. Kia mặt ý cười không có đến đáy mắt, hắn phấn nộn cánh môi cũng ngoéo một cái, nước mắt theo khóe miệng chảy vào trong miệng, chua xót mang điểm hàm hương vị, cho hắn biết, trước mắt người này đã không phải hắn kính ngưỡng cha, hắn đột nhiên cười đến vẻ mặt tự tin. Hướng về phía minh sát gần từng chữ một cảm xúc mà dùng sức quát. Minh sát, ta mẫu thân nhất định sẽ đến. Ngươi sẽ không thực hiện được, minh sát khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc. Ý cười không đạt đáy mắt nhìn hùng hổ tiểu nhân nhi. Trong giọng nói càng hiện lãnh khóc vô tình. Tiểu oa nhi, tới càng tốt, bổn tọa vừa lúc đưa các ngươi một nhà đoàn tụ, hắn hao hết tâm tư mới cắn nuốt Long Diệp Thiên. Đưa bọn họ thân thể theo vì chính mình sử dụng. Hắn liền không khả năng ở làm Long Diệp Thiên khôi phục lý trí, bất quá hắn nữ nhân thật xinh đẹp. Hắn cũng có thể chiếu đơn toàn thu, chỉ là hai cái tiểu con chồng trước không thể tồn tại. Thật là đáng tiếc hiện tại chỉ cần đem một cái khác hài tử trong cơ thể linh thức tàn phiến hút ra. Tới, linh hồn của hắn chính là hoàn chỉnh, hắn quay đầu lại. Ánh mắt âm trầm nhìn ngồi ở trong ao vẫn không nhúc nhích Lâm Tử Thần. Đáy mắt xẹt qua một mặt tà cười, đứa nhỏ này định lực khá tốt. Bất quá là thời điểm đem bổn tọa thần thức mảnh nhỏ còn cấp bổn tọa, hắn thân ảnh cực nhanh chợt lóe. Lại bay trở về nước ao chung, cánh tay dài duỗi ra. Đại trưởng hướng Lâm Tử Thần trên đỉnh đầu duỗi đi. Hết chương.